tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 78, Học viện Đạo thuật 7.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Lộ Giáp, Kiều Thất càng để ý đến phản ứng của Trì Vũ. Thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cúc áo cài cẩn thận không một chút cầu thả. Thấy thế, khẽ nhướng mày, đáy mắt hắn cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi ánh mắt dừng lại trên người Kiều Thất. Kiều Thất không diễn tả được cảm giác của mình. Ánh mắt của Trì Vũ trông thì có vẻ tò mò, nhưng lại mang theo sự sắc bén và phán xét khiến người khác khó chịu. Dù đã có chiếc mặt nạ che đi phần lớn tầm nhìn, Kiều Thất vẫn cảm thấy mọi cử chỉ, thần thái của mình đều bị đối phương thu vào đáy mắt. Trì Vũ lại đẩy gọng kính, tựa như đang trầm tư suy xét. Chỉ là biểu hiện vừa rồi của Kiều Thất hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ thật và phản ứng theo bản năng. Cậu thật sự đã bị dọa đột ngột, và cũng thật sự không hiểu cái gọi là hoa trong gương, trăng trong nước. Bất kể là ai, dù có hồi tưởng và phán đoán lại hàng loạt hành vi vừa rồi của Kiều Thất thế nào, cũng không thể tìm thấy chút dấu vết diễn xuất hay sơ hở nào. Ai cũng sẽ tin rằng Kiều Thất thật sự đã không tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử đó. Kiều Thất bị Trì Vũ nhìn đến mức vô cùng khó chịu, da gà nổi lên không ít. Cậu có chút không chịu nổi, đang định bày tỏ sự khó chịu của mình thì Trì Vũ vừa hay thu lại ánh mắt. Thanh niên dường như đã đưa ra phán đoán cuối cùng. Trong khoảnh khắc rời tầm mắt đi, Kiều Thất nhận ra ánh mắt của đối phương dành cho cậu đã trở nên có chút khác biệt. Chính vì có sự đối lập, Kiều Thất mới phát hiện ra trong ánh mắt của Trì Vũ trước đây luôn mang theo sự cảnh giác và nghi ngờ. Tuy rằng bây giờ vẫn ẩn chứa sự đánh giá, nhưng lúc này nhìn về phía cậu, đã không khác gì khi nhìn về phía Trương Thiến và những người khác. Điều này làm Kiều Thất sững sờ. Trì Vũ dường như vì chuyện cậu không tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử mà đã loại bỏ nghi ngờ cậu là người chơi. Trái tim vốn đang treo lơ lửng vì bị nhìn chằm chằm đến bất an của Kiều Thất lại dần dần hạ xuống. Kiều Thất khẽ chớp mắt, niềm vui bất ngờ này khiến cậu hoàn toàn không còn để tâm đến lời chế nhạo trước đó của Lộ Giáp. Bên phía Kiều Thất đã khôi phục lại bình tĩnh, tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Lộ Giáp, người vốn vì ánh mắt của Cố Vũ mà giận nhưng không dám nói gì, thấy vậy, trong lòng lại càng thêm bực bội một cách khó hiểu. Anh ta nhìn chằm chằm Kiều Thất, thấy cậu dường như hoàn toàn không định tiếp tục đối diện với mình. Môi bất giác mím lại thành một đường thẳng, vẻ mặt anh ta xa xăm quá mức. Trương Thiến sợ mọi chuyện trở nên tệ hơn, liền lên tiếng khiển trách anh ta vài câu. Lộ Giáp dường như thật sự cực kỳ ghét Kiều Thất. Dù Trương Thiến hiếm khi bắt chuyện với anh ta, cũng không thể làm anh ta thu lại ánh mắt đang dừng trên người Kiều Thất. Khóe miệng khẽ mím xuống để lộ cảm xúc có phần âm trầm của anh ta. Giống như Trương Thiến đã nói, nhiệm vụ đầu tiên mà học viện giao cho họ không khó. Dù sao thì Kiều Thất cũng chỉ cần qua loa cho xong chuyện, không đến mức phải ra tay, và cũng hoàn toàn không bị thương. Có điều, ánh mắt Kiều Thất có chút kinh ngạc dừng lại trên người Lộ Giáp đang tự băng bó cánh tay phải bị thương của mình. Lộ Giáp, người ban đầu tỏ ra vô cùng xem thường nhiệm vụ này, ngược lại lại là người bị thương, cánh tay bị cào một vết rách khá lớn, chảy không ít máu. Ánh mắt dừng lại trên những miếng băng gạc thấm đẫm máu. Kiều Thất không chắc vào khoảnh khắc Lộ Giáp bị thương vừa rồi, cậu có nghe nhầm tiếng cười lạnh của Cố Vũ hay không? Nghĩ vậy, Kiều Thất không nhịn được mà liếc nhìn Cố Vũ bên cạnh mình. Thanh niên trông vô cùng chính trực, khi nhận được ánh mắt của Kiều Thất, liền cười có phần ngượng ngùng, vành tai lại bắt đầu hơi ửng đỏ. Hừ, băng bó xong, Lộ Giáp hừ một tiếng với giọng điệu cực kỳ khó chịu, rồi đi đầu ra khỏi nhà của chủ nhà. Kiều Thất vừa đi theo những người khác ra ngoài, vừa nhân lúc Trì Vũ không nhìn thấy, kín đáo sờ vào ngực, nơi đó có đặt tờ giấy tuyên thành mang ra từ trong mộng. Vừa rồi sau khi con quỷ bị buộc phải hiện thân, tờ giấy tuyên thành giống như ở cổng trường đã nóng lên một chút, lại bắt đầu ấm lên một cách kéo dài, mãi cho đến khi con quỷ bị Cố Vũ và Lộ Giáp tiêu diệt, tờ giấy tuyên thành mới một lần nữa trở lại bình thường. Hơi ấm biến mất, tờ giấy tuyên thành này dường như cũng không đơn giản, có công dụng đặc biệt. Chỉ là, đáy mắt Kiều Thất lướt qua vẻ khó hiểu, cậu vẫn không biết cụ thể, cũng không biết tình huống này đại diện cho điều gì. Nếu có quỷ hiện thân, tờ giấy tuyên thành sẽ có phản ứng. Vậy tại sao ở cổng trường cũng xuất hiện tình huống này, mà lại chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi sau khi cậu nói xong? Đó là cổng chính của học viện đạo thuật, tượng của vị đại năng trong giới huyền học đó còn ở cách không xa. Sao lại có thể có quỷ xuất hiện trong một giây mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào? Dưới tình huống có nhiều học sinh như vậy, cảm thấy thật vô lý. Hệ thống, không có manh mối. Kiều Thất bắt đầu than thở với hệ thống. Đầu óc tôi đau quá. Ngay lúc Kiều Thất đang mang vẻ mặt ủ rũ, vừa đi theo mọi người ra đến đường phố, cậu bỗng cảm nhận được một cơn gió thổi qua. Rất nhẹ nhàng, chiếc mũ trùm đầu bị thổi xuống, những lọn tóc mềm mại bị cuốn lên lay động nhẹ. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất giật mình. Một cách khó hiểu, cậu cảm giác như vừa rồi có người dịu dàng xoa đầu an ủi mình. Rất dịu dàng, còn mang theo chút cưng chiều. Bước chân dừng lại, trong mắt thoáng qua vẻ do dự. Mà xui quỷ khiến thế nào? Kiều Thất hỏi một câu. Hệ thống, là cậu sao? Ngay cả giọng nói của hệ thống dường như cũng không còn lạnh lùng như vậy. Kiều Thất bỗng nhiên dừng lại, khiến những người khác cũng dừng bước nhìn cậu. Cũng trong khoảnh khắc đó, những người khác đều thấy được đôi mắt Kiều Thất sáng lên sau một thoáng ngạc nhiên. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào con ngươi cậu, làm cho tròng mắt cậu hát lên một vầng sáng mộng ảo. Đôi mắt Kiều Thất vốn đã mang theo chút long lanh như ngấn nước, khi ánh sáng chiếu vào, càng thêm lấp lánh, như thể thật sự cất giấu ánh sáng bên trong. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả lại là niềm vui sướng và kinh ngạc có phần rụt rè trong đáy mắt cậu. Tựa như một chú mèo con được VTV đúng chỗ, dù ra vẻ miễn cưỡng nhưng lại để lộ chiếc bụng mềm mại đáng yêu một cách khó tả. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta ngẩn ngơ, ai nhìn thấy cũng đều ngây người một lúc. Lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng, ngay cả Trì Vũ cũng phải ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn. Đường về trường học yên tĩnh và bình yên hơn nhiều, là người duy nhất bị thương khi làm nhiệm vụ dường như đã làm tổn thương lòng tự trọng của Lộ Giáp. Anh ta thất thần nhìn vết thương của mình, tạm thời không có tâm tư châm chọc hay nhắm vào Kiều Thất. Kiều Thất một lần nữa xác nhận rằng khả năng cậu là người chơi trong mắt Trì Vũ thật sự đã bị Lộ Giáp loại bỏ đến 9 phần. Những ánh mắt như có như không lúc đến đã không còn xuất hiện trên đường về. Trì Vũ không còn đặc biệt chú ý đến Kiều Thất nữa, mà quan sát mọi người trong đội một cách công bằng. Ngay khoảnh khắc họ trở lại học viện, phần thưởng học phần sau khi nhiệm vụ được đánh giá thông qua cũng đã được gửi đến. Học sinh mới được chia thành 2 lớp, buổi chiều còn có tiết, họ nghỉ ngơi một chút rồi ai về lớp nấy. Là cậu ta sao? Người trên diễn đàn chính là cậu ta à? Chậc, rốt cuộc tại sao Trương Thiến lại thích cậu ta nhỉ? Trước đây các cậu nói cậu ta xấu, tôi còn không tin lắm. Kết quả là tôi vừa lật xem ảnh của tất cả những người đăng ký hoạt động bình chọn hoa khôi của trường, thế mà căn bản không tìm thấy cậu ta. Hoạt động dễ kiếm học phần như vậy mà cậu ta cũng không tham gia. Xem ra là thật sự không dám lộ mặt. Nghe nói cậu ta từng bị tà khí xâm nhập. Có phải là tà khí đã làm dung mạo cậu ta bị biến dạng đến mức không thể nhìn nổi không? Không chỉ là dung mạo đâu, Các cậu không thấy bài đăng mới nhất à? Tối qua cậu ta còn không được vào mộng tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử trong học viện chúng ta. Thế mà lại có người không nằm trong danh sách thi tuyển. Thật là quá đáng. Người của các học viện khác sau khi biết chuyện này đã bắt đầu chế giễu chúng ta rồi. Ai, danh tiếng của học viện chúng ta. Từ lúc trở lại trường, Kiều Thất liên tục bị chỉ trò. Kiều Thất vào diễn đàn trường xem thử. Quả nhiên phát hiện bài đăng nói cậu không thể tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử. Mọi người đều tỏ ra vô cùng sốc và khó tin. Kiều Thất lướt xem qua, có chút bất ngờ. Nếu chuyện của Trương Thiến chỉ gây ra sự đánh giá và bắt bẻ của mọi người và vẫn chỉ dừng lại ở mức độ hóng chuyện, thì việc cậu hoàn toàn không được tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử lại nghiêm trọng ở một cấp độ khác. Có thể nói là danh tiếng đã xuống dốc không phanh, đã bắt đầu có người nghi ngờ phẩm hạnh của cậu. Kiều Thất ngồi trong lớp học, tay chống lên chiếc mặt nạ, xung quanh cậu trống một vòng, không ai ngồi gần. Cố Vũ vì không học cùng lớp với cậu nên cũng không có mặt ở đây. Kiều Thất rũ mi mắt, dưới những ánh mắt khác thường của mọi người, thầm nhẩm cái tên vị kia. Trong lòng, sức ảnh hưởng của vị kia lại đáng sợ đến vậy sao? Tôi muốn biết vị kia là ai quá. Kiều Thất ưu sầu nhìn mặt bàn ngẩn ngơ. Đối phương càng có địa vị phi thường, cậu lại càng tò mò. Vị kia rốt cuộc có phải là vị đại năng được tạc tượng kia không? Kiều Thất cau mày nhăn nhó, nhưng khó khăn hiện tại là cậu căn bản không thể có được thông tin hữu ích liên quan đến vị kia. Những người khác biểu hiện càng ngưỡng mộ thành kính, càng thể hiện địa vị phi phàm của vị đó. Kiều Thất lại càng không thể hỏi, điều này sẽ bại lộ thân phận khác biệt của mình. Nhưng nếu không biết rõ, cậu sẽ không thể nào làm sáng tỏ được bối cảnh thực sự của phó bản này. Bất kể là vị kia, bức tượng hay là quỷ vương, cậu đều phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Phải tìm cách nào đó mới được. Kiều Thất vì nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành đó, nên hoàn toàn không nghe nội dung trên lớp giảng, vẫn còn đang suy tư. Đột nhiên, Kiều Thất nghĩ đến một việc cậu đã từng làm. Hệ thống, cậu nói xem tôi có thể tiếp tục giả vờ mất trí nhớ không? Nếu cậu vì chuyện gì đó mà mất trí nhớ, chắc là có thể một cách hợp tình hợp lý mà tìm hiểu về thân phận và những gì họ đã trải qua. Hơn nữa, cậu nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này mà nói rằng tu vi của mình đã bị hủy hết, linh lực cũng không còn. Như vậy, cậu có thể yên tâm thoải mái mà làm một người bình thường, không cần nơm nớp lo sợ sẽ bị bại lộ ở đâu đó. Kiều Thất run rẩy hàng mi, càng nghĩ càng thấy khả thi. Hệ thống cũng nghiêm túc suy nghĩ theo. Khả thi thì đúng là khả thi. Cách chương.